Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1098, chương 1095006 Nhật Ký. 16. Ta kêu Eric Trevelyan. Ta là lệ thuộc với nước Anh MI6, một người đặc công. Từ trước nhậm đặc công trong tay kế thừa đối phương danh hiệu. Hiện giờ ta chính là 006. 2009 năm 10 nguyệt 12 ngày. Bella từ không biết tên không gian truyền tống cho ta một khối kỳ lạ vật phẩm trang sức cùng một quyển sách, phân biệt là Metatron con dấu cùng Metatron thánh điển. Cũng giao cho ta một cái nhiệm vụ. Tìm được Metatron, cứu vớt toàn vũ trụ. 2009 năm 10 nguyệt 13 ngày. Ta ở West Virginia cũng không có tìm được đi trước Silent Hill giao lộ. Không có biện pháp, chỉ có thể kêu Seren tới hỗ trợ. Seren quả nhiên cùng cái này địa phương liên lụy sâu đậm. Gần chỉ là đứng ở quốc lộ bên. Một cái phía trước căn bản là không tồn tại con đường liền hiện ra. Đây là ta lần thứ ba tới Silent Hill. Cái này địa phương quỷ quái tựa hồ chỉ có cùng ở Seren cùng nhau tài năng đi vào. Ta cần thiết tìm được Metatron. Ta thề, ta sẽ dùng ta sinh mệnh tới bảo hộ nữ nhi. 2009 năm 10 nguyệt 13 ngày. Buổi sáng, một cái toàn thân hỏa hồng sắc, trường cánh, như là con ưng khổng lồ giống nhau nữ nhân từ chúng ta đỉnh đầu nhanh chóng bay qua. Thứ này bắt lấy ta bả vai liền hướng bầu trời phi. May mắn ngoan nữ nhi Seren năng lực không tồi. Nàng triệu hồi ra mấy điều dài mười mấy mét dây thép. Nhanh chóng đâm xuyên qua con ưng khổng lồ nữ nhân cánh. Đem ta cứu xuống dưới, cái này con ưng khổng lồ nữ nhân sức lực thật sự là quá lớn. Nàng móng vuốt ở ta bả vai chỗ hai trước một sau đào ra ba cái huyết động. 2009 năm 10 nguyệt 13 ngày, giữa trưa, ta cùng Seren tiến vào Silent Hill. Không nghĩ tới cái kia ưng thân nữ nhân cũng theo tiến vào. Nàng vẫn luôn ở trời cao xoay quanh. Tựa hồ tưởng săn giết chúng ta. 2009 năm 10 nguyệt 13 ngày. Buổi chiều, Silent Hill so trước kia càng thêm khủng bố. Trước kia chỉ là cầm dao phẫu thuật vô mặt hộ sĩ, hiện tại đều dùng tới cơ điện. Còn xuất hiện rất nhiều toàn thân hư thối. Trong miệng có ống hút trạng lưỡi dài đầu khuyển hình quái vật. Ta liên tục nổ súng. Không trung ưng thân nữ nhân cũng bị rất nhiều quả đen công kích. Nàng lao xuống dưới, đem quả đen quái vật đều hấp dẫn đến chúng ta bên người. Lúc sau liền xa xa mà bay đi. Ta cùng Seren không thể không vọt vào Silent Hill trường học tạm lánh. Ta bị cơ điện chém hai hạ. Một chút ở xương quai xanh thượng, một chút ở phía sau bối. Bị cái loại này đầu lưỡi đặc biệt lớn lên khuyển hình quái vật ở bụng nhỏ cùng trên đùi cắt xuyên hai cái động. Trên đầu còn bị những cái đó quạ đen mổ 4-5 hạ. Thương thế không tính trọng, ta còn có thể kiên trì. Seren cái kia trống rỗng chế tạo dây thép năng lực thật sự thực thích hợp ta. Nàng dùng dây thép giúp ta khâu lại miệng vết thương. Lần này liền không nghỉ ngơi, tiếp tục đi tới. Seren nói trường học tầng hầm ngầm có người nào ở kêu gọi nàng. Ta sợ hãi. Chẳng lẽ nói Alexa còn sót lại ý thức còn ở nơi này? May mắn là sợ bóng sợ gió một hồi. Bằng vào hai thanh Adamant sầm chủy thủ, ta đem tầng hầm ngầm quái vật rửa sạch không còn. Chúng ta ở trong đó một cái vô mặt hộ sĩ trong cơ thể phát hiện một cái nữ nhân linh hồn, nàng nói. Chính mình kêu Betty Ross. Tên này thực mỹ. Xem linh hồn dung mạo. Nàng sinh thời hẳn là cũng là thật xinh đẹp một cái nữ nhân, trăm triệu không nghĩ tới. Betty Ross đột nhiên trở nên thô bạo lên. Tay nàng trưởng biến thành dã thú giống nhau lợi chảo. Một chút liền đem ta bụng mổ ra. Cũng móc ra ta ruột, ta cùng Seren đánh ngã Betty Ross. Sử dụng Bella cho ta một quả ma pháp nhẫn. Chiếc nhẫn này bên trong chứa đựng 10 cái tinh lọc thuật. Chúng ta tinh lọc Betty. Russell linh hồn chung cuối cùng một tia khói mù. Nàng hoàn toàn thanh tỉnh lại đây. Betty Ross căn bản không biết chính mình vì cái gì xuất hiện ở chỗ này. Nàng ký ức còn dừng lại ở cùng bạn trai cũ tiến hành thể dịch trao đổi thời điểm. Lúc sau lại lần nữa thanh tỉnh, thời điểm chính là ở Silent Hill trường học tầng hầm ngầm. Ta nghiêm túc phân tích một chút, 006 ở nhật ký phía dưới lưu ra trống rỗng. Nhưng mà nơi này trống không? Rõ ràng chính là không phân tích ra thứ gì. 2009 năm 10 nguyệt 13 ngày. Vãn, ta không quen biết Betty Ross, nhưng nàng bạn trai cụ Bruce Banner ta nhận thức, nếu thấy được, vậy mang đi đi, linh hồn sống lại mà thôi. Điểm này sự hẳn là khó không được người nào đó. 2009 năm 10 nguyệt 14 ngày. Sáng sớm, ở Silent Hill trạm xăng dầu bên, một quả đen tuyền đồ vật từ trong sương mù đột nhiên bay ra tới. Cũng nện ở ta trên đầu. Ta cẩn thận đi xem. Phát hiện là một viên còn ở đối ta nhếch miệng cười đầu người. Lúc sau lại có 4-5 viên đầu người bay ra tới. Trong đó một viên đầu người còn cắn ta lỗ tai, một phen đại chiến. Ta cùng Seren tiêu diệt này đàn có thể bị xưng là Silent Hill đội bóng đá quái vật. Này đó quái vật là danh xứng với thực lấy đầu đương cầu đá. Ở hư hư thực thực là đội bóng đội trưởng quái vật trong cơ thể. Chúng ta lại cứu ra một cái cao lớn cường tráng. Tên là Walter Lankowski nam nhân. Tiếp tục đối hắn sử dụng tinh lọc thuật. Hắn khôi phục thanh tỉnh. Chỉ là ký ức thực hỗn độn. Chỉ nhớ rõ chính mình là Canada người. Phía trước đang ở Canada làm cái gì thực nghiệm này, dọc theo đường đi gặp vài cái linh hồn. Không lâu lúc sau, chúng ta ở Silent Hill bệnh viện nội. Tìm được rồi một cái tên là Jennifer Walter nữ nhân linh hồn. Nữ nhân này không có nhiều ít biến dị thành phần. Công kích tính rất thấp. Tinh lọc thuật lúc sau liền khôi phục thanh tỉnh, ở đi thông Silent Hill giáo đường quốc lộ thượng. Chúng ta bị một cái tay cầm hai thanh súng tự động quái vật tập kích. Gia hỏa này động tác bay nhanh, thương pháp cực kỳ tinh chuẩn. Ở đoạt rớt súng của hắn giới sau, cận chiến cách đấu năng lực một chút đều không thứ với ta cái này vương bài đặc công. Ta thân chung 6 thương, cũng bị liên tục thọc 3 đao, mũi trộ ăn một chân, lỗ tai thiên cái gáy vị trí ăn thật mạnh một quyền. Bất quá cuối cùng ta cùng Seren vẫn là đánh chết quái vật. Cũng từ quái vật trong cơ thể đánh thức một cái tên là Emir Bronski nam nhân linh hồn. 2009 năm 10 nguyệt 14 ngày. Buổi chiều, ở Silent Hill giáo đường trước bãi đỗ xe chỗ, chúng ta tìm được rồi một cái thần kinh hề hề. Tựa hồ cảm thấy chung quanh người đều phải hại hắn quái vật. Quái vật trong miệng vẫn luôn ở nhắc mãi nữ binh cùng nại tử. Nhìn đến chúng ta sau khi xuất hiện, quái vật đột nhiên chạy ra. Lúc sau đột nhiên xé nát trên người bao vây lấy phá bố. Ta phát hiện hắn đũng quần treo đầy rậm rạp lựu đạn. Ta một chút liền đem quái vật phát gục. Lựu đạn nổ mạnh. Lựu đạn thật sự là quá nhiều. Nổ mạnh uy lực cũng quá cường. Ta đã chết. Một giây sau, ta lại sống lại. Bella phía trước tặng cho ta mộ quang bùa hộ mệnh thay ta thừa nhận rồi tổn thương chí mạng. Chỉ là lần này thương thế vẫn là có điểm trọng. Ta yêu cầu nghỉ ngơi một ngày. Seren tinh lọc quái vật. Tân xuất hiện linh hồn là một cái lão nhân. Tên là Thaddeus Ross, là Betty Ross thân cha. Tình huống như thế nào? Chúng ta cứu nhóm người này giống như cho nhau gian đều là có quan hệ. 006 ở nhật ký phía dưới vẽ một cái quan hệ đồ. Người nào đó bạn gái, người nào đó nhạc phụ, người nào đó biểu muội, người nào đó đồng học, người nào đó tử địch. Trung gian có một cái dấu chấm hỏi. Dấu chấm hỏi thực mau đã bị hoa rớt. Cũng viết thượng Bruce Banner tên. Hết chương.